mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 143, Akatsuki làm sự tình lạp cầu đặt mua. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tuyết Thanh Hà lại một lần nữa đi chấp chính. Cũng thật sự là làm khó hắn. Ban ngày muốn đi chấp chính, chỉ có ban đêm mới có thời gian tu luyện. Cho dù là dạng này, Tuyết Thanh Hà hồn lực đẳng cấp lại vẫn không có hạ xuống. Vậy đại khái liền là bẩm sinh cấp 20 thiên phú chỗ kinh khủng a. Diệp Chi Thu thì là bình chân như vậy lại một lần nữa cuộn ngồi xuống phòng ngủ trên giường. Bất quá lần này hắn cũng không có ngủ dự định, mà là một tay chống đỡ cằm, yên tĩnh chờ đợi. Qua một lát phía sau, trong phòng ngủ đột nhiên nhiều hơn một bóng người, nền đen mây đỏ, râu tóc bạc trắng, sắc mặt đỏ hồng hòa ái. Không nhìn hắn ăn mặc cùng cái kia một đôi Rinnegan, đại khái tất cả mọi người sẽ cho rằng đây chính là một cái phổ thông lão nhân hiền lành. Akatsuki đại tổng quản Bách Hiểu Sinh đến, Diệp Chi Thu như là sớm biết hắn sẽ đến đồng dạng. Không có ngoài ý muốn, trực tiếp mở miệng phân phó nói, ban đêm nhiều an bài mấy cái phân thân tới, tại trong hoàng thành làm một ít chuyện, tốt nhất đem cao cấp chiến lược đều hấp dẫn đi, ta muốn đi cho Tuyết Dạ Đại Đế động chút tay chân. Các ngươi cho ta tranh thủ thời gian, nâng những cái kia cao giai hồn sư. Bách Hiểu Sinh gật gật đầu, vô thanh vô tức lại một cái phi lôi thần biến mất. Diệp Chi Thu hai con ngươi có chút nheo lại, hắn nghĩ tới làm sao đi khống chế Tuyết Dạ Đại Đế viết di chiếu. Huyễn thuật có vẻ như liền là cực kỳ lựa chọn tốt. Tuy là hắn không có huyễn thuật loại hồn kỹ, nhưng lấy Vĩnh Hằng mang Gekio cùng mình cường hãn thần thức, muốn mê hoặc phía dưới Tuyết Dạ cái này hơn 50 cấp lão niên hồn vương, vậy đơn giản không muốn quá dễ dàng. Thực tế không được liền lại cho hắn đến cái Tsukuyomi tra tấn đến ý thức sụp đổ. Lại dùng huyễn thuật khống chế Tuyết Dạ Đại Đế lập di chiếu phía sau, chính mình lại tiếp tục để Akatsuki phân thân đến cái bên ngoài tập sát. Đến lúc đó hết thảy đồ vật đều có thể đẩy lên Akatsuki trên đầu đi. Những cái này sự tình liền cùng Tuyết Thanh Hà không quan hệ. Hắn đến Tuyết Dạ Đại Đế di chiếu, cũng có thể thuận lý thành chương trèo lên hoàng vị, để những quý tộc kia không có nhàn lời có thể nói. Diệp Chi Thu không khỏi âm thầm bội phục mình cơ trí. Bất quá những chuyện này đều đến đợi đến ban đêm. Đêm về khuya, giết người phóng hỏa thời gian. Hiện tại ngược lại không gấp, đè xuống trong lòng còn lại ý niệm. Diệp Chi Thu cuộn ngồi thẳng người, nhắm mắt lại bắt đầu tiếp tục hấp thu thể nội trung cấp tiên nhân thể cái kia màu xanh lá chùm sáng. Tại hắn mấy ngày nay bất ngờ chủ động hấp thu phía dưới. Cái này màu xanh lá chùm sáng rõ ràng nhỏ hơn một vòng. Diệp Chi Thu có thể phát giác được chính mình chậm chạp tăng lên hồn lực cũng nhanh đột phá cấp 46. Đại khái là tại mấy ngày nay liền có thể thành công đột phá. Hơn nữa, theo màu xanh lá chùm sáng năng lượng hấp thu càng nhiều, Diệp Chi Thu càng có thể rõ ràng phát giác được bản thân thể chất biến hóa. Theo trong cơ thể hắn ẩn chứa sinh khí tức càng ngày càng to lớn, hắn có thể phát giác chính mình càng gần sát thiên địa tự nhiên. Thân thể của hắn giống như là phù hợp một loại nào đó thiên địa chi lý đồng dạng. Thế gian vạn vật đều có thể cùng cộng hưởng theo, như không phải Diệp Chi Thu chính mình tận lực áp chế. Phỏng chừng cái kia theo trong cơ thể hắn tiêu tán sinh khí có thể để thiên đấu hoàng thành này trực tiếp hóa thành thực vật hải dương, nhất niệm hoa khai, không phải chỉ là nói suông. Còn có một chút, đây là Diệp Chi Thu chính mình cũng không có phát giác được. Theo hắn hấp thu cái này màu xanh lá chùm sáng năng lượng càng nhiều, thân thể của hắn bề ngoài cũng tại chậm chậm phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này rất nhỏ bé, Hơn nữa bởi vì không phải trực tiếp một lần đem màu xanh lá chùm sáng hấp thu hoàn tất nguyên nhân. Thân thể của hắn phát sinh biến hóa mỗi ngày đều rất nhỏ bé. Liền như ngươi phát hiện mình hiện tại thân cao 1m6. Tiếp đó ngày thứ hai cao lớn 1 ly. Loại biến hóa này chính mình rõ ràng nhất không phát hiện được. Diệp Chi Thu hiện tại liền là ở vào loại trạng thái này bên trong. Nếu là nhìn kỹ hắn mái tóc dài màu đen kia, mà có thể phát hiện, màu xanh lá chùm sáng đi qua Diệp Chi Thu vài ngày như vậy hấp thu. Diệp Chi Thu sợi tóc đã có một chút tử ý, trên mình làn da cũng so trước đây trắng nõn non mềm rất nhiều. Chỉ bất quá, điểm này Diệp Chi Thu hiện tại còn chưa phát hiện mà thôi. Có lẽ đợi đến đem màu xanh lá chùm sáng toàn bộ hấp thu hoàn tất, thân thể hóa thành chân chính trung giai tiên nhân thể, Diệp Chi Thu mới có thể rõ ràng phát giác được chính mình bề ngoài biến hóa a. Một cái buổi xế chiều, tại Diệp Chi Thu hấp thu màu xanh lá chùm sáng bên trong trôi đi qua. Theo thường lệ cùng Tuyết Thanh Hà ăn xong một hồi, vui sướng, bữa tối phía sau. Diệp Chi Thu cùng hắn lên tiếng chào, liền một mình ra cửa. Tối nay kế hoạch, hắn không có nói cho Tuyết Thanh Hà dự định. Cuối cùng Akatsuki thành viên cũng sẽ tham dự vào. Diệp Chi Thu muốn thần không biết quỷ không hay đem tất cả những thứ này hoàn thành. Đêm 9 giờ, phồn tinh thấu trời, trăng sáng đặc biệt trong sáng. Đây không phải một cái làm sự tình thời tiết tốt, nhưng Diệp Chi Thu đã không quan trọng. Thiên đấu hoàng thành cửa thành trên không, 5 đạo nhân ảnh song song mà đứng, đều là nền đen mây đỏ bào lấy thân. Quanh thân tím đen hồng hồng 4 đạo hồn hoàn lượn lờ. 60 vạn năm hồn hoàn khủng bố uy thế lại không ẩn tàng. Che đậy 4 phương, một chỗ trong tửu lâu. Độc đấu la độc cô bác đứng tại lầu 3 bên cửa sổ. Sắc mặt có chút ngưng trọng ngắm nhìn trên không hoàng thành cái kia 5 đạo nhân ảnh. Thiên đấu thành bên ngoài trong thiên đấu hoàng gia học viện. Lấy mộng thần cơ đứng đầu 3 vị hồn đấu la phát giác được cỗ khí tức này. Biến sắc, liếc nhau phía sau, hướng về hoàng thành phương hướng nhanh chóng lao đi. Địch tập, hoàng thành trên tường thành tuần tra thủ vệ quân âm thanh có chút chói tai thét lên. Thiên đấu hoàng thành tại thời khắc này, vang lên, thùng thùng, cổ trung tiếng va đập, truyền ra thật xa. Hoàng thành các nơi đều có số lớn hồn sư tuôn hướng chỗ cửa thành. Đủ loại võ hồn hiển lộ. Không trung nhìn xem, một mảnh màu sắc sặc sỡ. Hoàng thành bên ngoài trong thiên đấu thành. Trên đường phố chật ních xem náo nhiệt bình dân. Các nơi nóc nhà hồn sư xa xa ngừng chân xem. Akatsuki 5 người còn chưa xuất thủ, đã khiến cho trong hoàng thành bên ngoài cao độ coi trọng. Cái này phát sinh hết thảy, Diệp Chi Thu đều lấy thần thức nhìn ở trong mắt, không khỏi cười nhạt một tiếng. Tuyết Dạ đại đế lúc này ngay tại chính mình tẩm cung. Sắc mặt bình tĩnh nghe lấy một tên cung phụng báo cáo. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên khác thiên đấu hoàng gia cung phụng sát mình bảo vệ. Tẩm cung bên ngoài, số lớn hoàng thành thủ vệ quân cảnh giác 4 phía. Ánh mắt như ưng đồng dạng sắc bén, có thể tại Tuyết Dạ đại đế bên cạnh bảo vệ hoàng thành thủ vệ quân. Không có người nào hồn lực là thấp hơn cấp 30. Bọn hắn là thiên đấu đế quốc nhất bộ đội tinh nhuệ. Có 2 vị trí ít hồn thánh đẳng cấp hồn sư sát mình bảo vệ. Diệp Chi Thu không nhìn ra 2 vị này đến cùng là đẳng cấp gì hồn sư. Nhưng bọn hắn trên mình khí tức không thể so Triệu Vô Cực yếu. Ha ha, đừng nói hồn thánh, phong hào đấu la tới hôm nay cũng không giữ được ngươi. Diệp Chi Thu cười nhạt một tiếng, phi lôi thần lần đầu tiên thuấn di, nháy mắt đến gần đến Tuyết Dạ đại đế tẩm cung 50 mét bên trong. Nơi này là một chỗ ngoặt, Diệp Chi Thu tại đi về phía trước mấy bước. Liền muốn bạo lộ tại những cái kia hoàng thành thủ vệ quân trước mặt. Bất quá Diệp Chi Thu nhưng không có cùng bọn hắn những tiểu lâu la này dây dưa ý tứ. Theo Mạc Ngọc vòng tay bên trong móc ra tùy biến phía sau. Diệp Chi Thu nháy mắt liền mở lục môn, lấy thần thức phong tỏa trên người mình không ngừng tràn ra ngoài khí tức. Xa xa như cái kia hoàng thành thủ vệ quân chỉ có thể nhìn thấy mảnh này xó xỉnh nhấp nhoáng một. Mảnh màu xanh là ánh sáng, cũng là không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Một tên ăn mặc ngân sắc khôi giáp, như là thống lĩnh giống như nhân vật, cảnh giác đối bên cạnh hai người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tiến đến xem xét xuống. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.